càng làm cho người ta cảm thấy hưng phấn ngoài ý muốn là, đối với những lễ vật bị vứt ra này, Lôi Hư không thèm để ý mà bỏ đi, làm cho cả đám người ở đó lao vào giành giật. Bởi vậy, chuyện này tiếp tục trở nên phức tạp hơn, đương nhiên, cũng làm rõ ràng mạch lạc chuyện này. Nói hắn tinh tường, tiền căn hậu quả của chuyện này đã hiện ra trước mặt mọi người. Vì cái gì mà tiểu báo tử lại dính vào chuyện cướp tân nương? Vì cái gì mà một người không tranh quyền thế như Niệm Vô Song cũng tham dự? Vì cái gì hai người lại không sợ hãi? Bỏ qua hiệp nghị của Thiên Long Đạo và Minh Nghĩa Kinh Viện, căn nguyên chính là chỗ này. Đây chính là một chuyện rõ ràng mạch lạc, nhưng chuyện rõ ràng mạch lạc như thế lại bị làm phức tạp lên. Sau khi Lôi Hư xuất hiện, tam đại thủ tọa của Thiên Long Đạo hoàn toàn dính vào. Chuyện này do ba người cùng hành động, hơn nữa Lôi Hư lại đem chân tướng mọi việc nói ra. Tất cả mọi người đều cho rằng đây không phải là lý do hắn thoái thác. Nếu như không phải hắn lưỡng tình tương duyệt, tư định chung thân, nói không chừng đã sớm thành thân trước rồi. Không ai vì một nữ nhân mà làm lớn chuyện lên như vậy. Nhưng ba người này là ai? Chính là tam đại thủ tọa Thiên Long Đạo, là lực lượng trung kiên của Thiên Long Đạo hiện giờ. Là ba trụ cột lớn của Thiên Long Đạo A. Một là cường giả bát phẩm của Lôi Gia, một là tân tấn cửu phẩm Vương Xà, một còn lại chính là Niệm Vô Song. Lai lịch càng thêm thần bí, nghe nói hậu trường không dưới Lôi Hư. Ba người này liên thủ làm ra chuyện này, Thiên Long Đạo có thể không quản sao? Thiên Long Đạo dám mặc kệ sao? Thiên Long Đạo chối bỏ trách nhiệm sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 320, cười xem phong vân, hậu sự Vương Xà thượng. Cho nên, dưới tình thế như vậy, đánh hay là không đánh? Tiểu báo tử vì chuyện này mà đặt cược 100 lượng bạc. Vũ lực thì không được, như vậy trận chiếm mồm mép càng thêm kịch liệt. Nhưng người sáng suốt sẽ nhìn ra phương thức để giải quyết chuyện này chính là việc Thiên Long Đạo sẽ lùi một bước, đạt được chỗ tốt thì lui lại, còn phải bồi thương một số vốn lớn cho Minh Nghĩa Kinh Viện, nói là đền bù tổn thất do mình thất tín với Minh Nghĩa Kinh Viện và Kim Quang Động. Về phần Lôi Hư và Lục Thiểu Du có cưới được Mã Linh Lung hay không, vậy thì phải xem ai có đủ bản lĩnh. Nhưng mà, với phong cách hành sự của Minh Nghĩa Kinh Viện, việc hôn sự này nhất định là đã hoàn tất, không người nào nhắc lại. Còn lại, chỉ là ân oán các nhân giữa Bạch Y Kiếm Thánh Lục Thiểu Du và tam đại thủ tọa của Thiên Long Đạo. Mà dù thế nào, tên Lục Thiểu Du này không có phần thắng, ít nhất là bây giờ không thể thắng. Cho dù bị đánh gãy răng cũng phải nuốt vào bụng. Quan hệ thông gia lần này, Minh Nghĩa Kinh Viện cũng tốt, Thiên Long Đạo cũng được, ai là người thua? Minh Nghĩa Kinh Viện mất toàn bộ mặt mũi mà chấp sự, Bạch Y Kiếm Thánh Lục Thiểu Du, cường giả bát phẩm mất sạch mặt mũi, lão bà ngay vào ngày thành hôn bị người ta cướp đi. Loại chuyện này, cho dù tu vi của hắn mạnh bao nhiêu, địa vị cao bao nhiêu, ít nhất trong mấy năm nữa cũng đừng mong ngẩng đầu lên trong chốn giang hồ, trừ phi hắn có thể từ cuộc chiến lần này tìm mặt mũi trở lại. Thiên Long Đạo thì sao? Thiên Long Đạo là người thắng trong trò khôi hài này, bởi vì Vương Xà đã trở thành cường giả cửu phẩm, thanh danh đại trấn. Nhưng đồng thời, mọi người cũng nhìn ra một mặt, đó chính là trụ cột Thiên Long Đạo, tam đại thủ tọa, cường giả bát phẩm có thể công nhiên cãi lệnh tông môn, không phải làm trái, mà là tùy ý trà đạp, đem hiệp nghị bí mật giữa Thiên Long Đạo và Minh Nghĩa Kinh Viện xé thành từng mảnh nhỏ. Cuối cùng tông môn còn phải trả giá lợi ích, chùi đít cho bọn họ. Điều này là ý gì? Ý nghĩa chuyện này chính là người mạnh nhất thế hệ này sinh ra mâu thuẫn cực lớn với những người cầm quyền Thiên Long Đạo. Cho dù là quyền lực của những người cầm quyền cũng không thể cải biến quyết định của bọn họ. Như vậy, thực lực của bọn họ đã thừa sức phá vỡ quyền lực. Theo một ý nào đó, đây chính là tín hiệu của những người mạnh nhất của Thiên Long Đạo. Bọn họ không muốn bị ràng buộc, muốn bày thực lực của mình ra cho thế nhân thấy, nhưng lại muốn nói ra tiếng nói của mình ở Thiên Long Đạo, đưa ra quyết định của bản thân. Sở dĩ ba người này liên hợp lại với nhau, có khả năng là bọn họ thật sự vì tình cảm sư huynh đệ, chơi với nhau từ nhỏ tới lớn, quan hệ vô cùng tốt, ra tay vì huynh đệ, một mặt khác cũng chưa hẳn là không ý thị uy với người cầm quyền của Thiên Long Đạo, nói cho bọn họ biết, ba người bọn họ hiện giờ không thích làm tay chân cho Thiên Long Đạo nữa, không muốn chém chém giết giết cho Thiên Long Đạo một cách đơn giản nữa. Cho nên, đối với một ít người hiểu chuyện trên giang hồ, không thể nghi ngờ, đây chính là một cảnh đặc sắc, người xem tâm trí bị cuốn hút, thần sắc kích động a. Còn đối với người ngủ đông, ở ẩn ở hòn đảo giữa lòng sông như tiểu báo tử mà nói, đây chính là cuộc vui, thường xuyên uống trà trên thành lâu, ăn vài món điểm tâm ngọt, nghe người giang hồ nghị luận, thỉnh thoảng còn chen vào một câu, nói ra phỏng đoán của bản thân, không có chút giác ngộ của người trong cuộc. Phải biết rằng, lần đi cướp tân nương cũng có phần. Thời gian của ngươi trôi qua rất thoải mái a. Tiểu báo tử đang đưa mắt nhìn các con thuyền lớn nhỏ tạo thành hàng dài trên sông, thời điểm đang nghĩ ngợi xem nên làm thế nào để bản thân được lợi ích lớn nhất, đột nhiên trong tai truyền đến một âm thanh âm nhu quen thuộc. Hắn giật mình cả kinh, từ trên tảng đá đang ngồi nhảy xuống, mà tiểu độc ở bên cạnh hắn càng cảnh giác, giống một tiếng, từ trên sườn núi lao xuống, chỉ là thời điểm thân hình của nó vừa nhảy lên, liền cảm thấy cái ót chầm xuống. Bị một cổ lực lượng ngàn cân ấn xuống, ngăn chặn việc nó nhảy lên, đè xuống đất, không thể động đậy. Tiểu độc trời sinh thông minh, lần này, liền biết rõ người vừa xuất hiện trước mặt không phải là người mà nó có thể địch lại, cũng không dám phản kháng, ngoan ngoãn phủ phục trên mặt đất, không nhúc nhích. Tiểu báo tử nhìn thấy vương xà dùng một ngón tay để lên ót là có thể áp đảo tiểu độc, không khỏi âm thầm bội phục, nhưng nghĩ lại, thằng này là cường giả cửu phẩm, sắc mặt lập tức biến đổi. Vương thủ tọa, uy phong thật lớn a, một cường giả cửu phẩm lại đi khi dễ tiểu độc nhà ta, rất thú vị sao? Con yêu thú này của ngươi rất có ý tứ, ta từ trên người nó cảm nhận được khí tức quen thuộc. Lông mày vương xà nhíu lại, thu hồi ngón tay của mình, trong mắt hiện ra một tia nghi hoặc. Trong nội tâm tiểu báo tử sáng ngời, lúc này mới nhớ tới. Tiểu độc của mình giống như lão độc nhãn, mà lão độc nhãn không phải bị thằng này thu rồi sao? Huyết mạch truyền thừa giống nhau, đương nhiên khí tức cũng thập phần tương tự. Nhưng mà, loại chuyện này không thể nói rõ, chỉ nói, trong lúc vô tình đi vào Mãng Thương Sơn ta gặp được tiểu độc. Thế nào, trước kia thủ tọa đã gặp qua rồi sao? Ta cảm thấy nó rất giống yêu thú của ta, có thể cùng chung giống loài a. Vương xà nhẹ nhàng nói ra, như vậy cũng không tệ, để ngày mai, cho chúng gặp nhau nhé. Sau này hãy nói, vương xà nói ra, đem lực chú ý từ trên người tiểu độc rời lên người tiểu báo tử. Vỗ vỗ tiểu độc, ý bảo nó rời đi, tiểu độc như được đại xá. Sợ hãi liếc nhìn vương xà, chợt chạy đi, chỉ hai ba bước chân, đã không thấy bóng dáng. Xem bộ dáng đúng là bị vương xà dọa sợ. Thủ tọa đến nơi này, không phải chỉ dọa yêu thú của ta chứ? Ngươi đoán thử đi. Vương xà cười cười, mục quang nhìn tiểu báo tử, nói, tiểu bằng hữu, ngươi đúng là thông minh, chiếm được phong thủy bảo địa, mấy ngày này, chắc kiếm được nhiều tài nguyên lắm phải không? Không nói tới nhiều tài nguyên, miễn cưỡng có thể sống qua ngày a. Tiểu báo tử cười nói, ngược lại thủ tọa đại nhân, đã trở thành cường giả cửu phẩm, đã trở thành tiêu điểm cho vạn người chú mục rồi a. Ta muốn đi Bắc Nguyên. A, tiểu báo tử giật mình một cái. Đi Bắc Nguyên, hắn đi Bắc Nguyên làm cái gì? Không đúng, hắn đi Bắc Nguyên thì có liên quan gì tới ta? Hắn nói cho ta biết làm gì? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 321, cười xem phong vân. Hậu sự vương xà, hạ, lúc này đi Bắc Nguyên, chỉ sợ ta sẽ gặp chút phiền toái. Nếu có thể còn sống từ Bắc Nguyên trở về, chỉ sợ cũng phải mất một thời gian để xuất hiện trở lại. Tâm của tiểu báo tử trầm xuống. Thằng này đi Bắc Nguyên để làm chuyện gì? Đừng đừng là cường giả cửu phẩm, đã là nhân vật đứng ở trên đỉnh kim tự tháp. Không ngờ không nắm chắc việc còn sống từ Bắc Nguyên trở về. Phải biết rằng, cường giả cửu phẩm ở Bắc Nguyên, tính toàn bộ cũng chỉ có 3-4 người mà thôi. Có lẽ một gã cường giả cửu phẩm không phải là đối thủ của ba bốn tên cường giả cửu phẩm, nhưng muốn vây giết cường giả cửu phẩm, cho dù 10 tên cường giả cùng liên thủ, cũng khó làm được. Ta đi Bắc Nguyên làm cái gì ngươi không nên quản, nhưng mà, nếu như ta không về được, ngươi phải giúp ta làm một việc. Thủ tọa cứ phân phó, âm thanh tiểu báo tử cung kính nói ra, đem cái này giao cho Minh Nghĩa Kinh Viện Kỳ Trung Đường. Vương Xà đưa một bao vải màu xanh đến tay tiểu báo tử. Tiểu báo tử tiếp nhận, cảm thấy vật trong bao rất nhẹ, hình như cũng không phải là thứ gì quá quý trọng. Mặt khác, trong này có một phong thư, là cho ngươi, nếu xác nhận tin tức ta chết đi, nếu có tin tức này, liền mở ra xem, chiếu theo những gì trong đó mà làm, xem như giúp ta một việc, nếu ta còn sống, coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Vâng. Thần sắc tiểu báo tử lộ ra chút chần chừ, có chút sợ hãi, bởi vì lời lẽ của Vương Xà giống như đang nói di ngôn. Tốt lắm, nhìn biểu lộ của ngươi, có phải nghĩ rằng ta đang bàn giao di ngôn hay không? Nhưng đây là việc phòng ngừa vạn nhất mà thôi, ta cũng không tin những người đó có thể làm gì được ta. Lấy tu vi của thủ tọa, người trên đời này có thể giết thủ tọa, chỉ sợ không nhiều lắm. Đương nhiên không nhiều lắm. Vương Xà nhẹ nhàng cười cười, nói, nhưng mà, nếu như gặp mấy lão gia hỏa không chịu giảng quy củ, không chết cũng phải mất một lớp da. Nói đến đây, hắn than nhẹ một tiếng, tốt rồi, nên giao thì ta đã giao cho ngươi, chuyện này, ta xin nhờ ngươi, nhưng mà, ngươi phải nhớ kỹ, những chuyện ta nhờ, phải nhận được tin tức ta đã chết mới được làm. Thủ tọa yên tâm, chuyện này, ta nhất định sẽ xử lý thỏa đáng cho người. Vương Xà đối với phản ứng của tiểu báo tử rất hài lòng, gật đầu nói ra, ân, ngươi nên cẩn thận một chút. Lần trước ta đã nói với ngươi, thiên hạ sắp biến động, ngươi ở chỗ này, đúng là một lựa chọn không sai, nhưng nên nghe lời ta, phải dùng tất cả biện pháp, đem cả Lạc Giang này khống chế trong tay, tiến tới ảnh hưởng đến Trung Hòa quận thành. Chuyện này, tiểu báo tử vừa muốn nói tiếp, thì một thân ảnh lóe lên, Vương Xà đã sớm không thấy bóng dáng. Thân pháp thật nhanh a, còn nhanh hơn cả tam giới tiểu na di của ta, không hổ là cường giả cửu phẩm a, cho dù vừa mới tấn giai, thực lực hiện giờ đã không phải là tiểu nhân vật như ta có thể so sánh. Trong nội tâm tiểu báo tử âm thầm sợ hãi thán phục, lại nhìn cái bao trong tay, bất đắc dĩ cười cười, nói, tính toán, trước tiên nên bảo quản cho hắn, chờ hắn trở lại rồi nói sau, ta không tin hắn sẽ chết ở Bắc Nguyên. Trong nội tâm tiểu báo tử thầm nghĩ, cầm lấy cái bao, triển khai thân pháp, trở về phòng của mình, giấu kỹ cái bao, lúc này mới yên lòng. Tiểu báo tử giấu kỹ cái bao dưới giường của mình, lòng hiếu kỳ lại đi tới. Vì cái gì hắn lại giao thứ cho Kỳ Trung Đường chứ? Không lẽ bọn họ có quan hệ đặc thù sao? Nghĩa Bạc Vân Thiên Kỳ Trung Đường, tu vi không phải là đỉnh cấp trên giang hồ, nhưng cũng được xem là cao thủ a. Nhưng về danh tiếng, không thua bất cứ cường giả đỉnh cấp nào trên giang hồ, thậm chí có khi còn cao hơn, tất cả đều vì hắn quá nghĩa khí. Người giảng nghĩa khí thì có rất nhiều, nhưng có thể được gọi là Nghĩa Bạc Vân Thiên, chỉ có một mình Kỳ Trung Đường. Mà hắn sở dĩ hắn được gọi là người giảng nghĩa khí như vậy, chính là do hắn truy ên phân xử đúng sai trên giang hồ. Nguyên do phải nói về 30 năm trước, Kỳ Trung Đường vốn không gọi là Nghĩa Bạc Vân Thiên, mà cùng với phụ thân của Lục Thiểu Du, Lục Bắc hợp xưng là Quang Tây Song Nghĩa, chính là huynh đệ kết nghĩa. 30 năm trước a, hai huynh đệ này còn trẻ tuổi, tu vi chỉ đạt tới tam phẩm, cũng là thành viên của giang hồ. Điểm khác là, Lục gia là một gia tộc hưng thịnh ở Quan Tây, mặc dù không phải là thế gia, nhưng ít ra cũng là gia tộc có quyền thế cấp bậc, mà Kỳ Trung Đường xuất thân rất bình thường. Hắn chỉ quen biết với Lục Bắc hợp trên giang hồ, nghĩa khí hợp nhau, vừa gặp đã kết làm huynh đệ, cùng bước chân vào giang hồ. Hai người lưu lạc trên giang hồ vài năm, dù không tạo ra danh tiếng vang dội gì, nhưng ở Quan Tây cũng có chút danh tiếng, về sau đều có vợ con của mình, con của Lục Bắc Hợp chính là Lục Thiểu Du sau này, nhưng tiệc vui chóng tàn. Thời điểm Lục Thiểu Du chưa đầy tuổi, đột nhiên gặp đại biến. Quan Tây Lục gia không biết vì nguyên nhân gì đã đắc tội âm sát phái của Ma Môn. Tuy âm sát phái đã sớm suy sụp, nhưng thực lực của chúng lại vượt xa Lục gia. Một gia tộc như Lục gia không thể so sánh được. Hơn nữa thừa hưởng phong cách hành sự hung tàn ác sát của Ma Môn, chỉ trong một đêm đã diệt môn Lục gia. Cả Lục Bắc Hợp cũng bị giết. Chỉ có Lục Thiểu Du và mẫu thân của hắn vì về thăm nhà mẹ đẻ mới có thể tránh được một kiếp. Với tác phong đuổi tận giết tuyệt của Ma Môn, trước khi động thủ đã tìm hiểu rõ tình hình của Lục gia. Làm sao có thể để Lục Thiểu Du, một người có huyết mạch trực hệ của Lục gia mà quên được. Sau khi không giết được ở Lục gia, liền tiếp tục đuổi giết. Sau khi mẫu thân Lục Thiểu Du nhận được tin tức, sợ hãi liên lụy nhà mẹ đẻ, liền dẫn Lục Thiểu Du chạy trốn trong đêm. Đáng tiếc, cho dù như vậy, cũng không cứu được nhà mẹ đẻ một kiếp. Chuyện này âm sát phái làm rất gọn gàng sạch sẽ, hành động cũng thập phần mau lẹ. Thế như lôi đình, đem chọn thế lực Lục gia Quan Tây bình định, đợi đến lúc Kỳ Trung Đường nghe được tin tức, thì đã muộn. Cả nhà nghĩa huynh chết thảm, nhưng mà, chuyện duy nhất làm hắn cảm thấy may mắn chính là nhi tử của nghĩa huynh vẫn còn sống, còn đi theo bên người mẫu thân, vì cứu cốt nhục duy nhất của Lục Bắc Hợp. Hắn không nghe người nhà khuyên bảo, trước đi cứu viện, mà hắn cũng cứu viện kịp thời. Trước khi âm sát phái giết chết Lục Thiểu Du, đem Lục Thiểu Du cứu ra, nhưng mẫu thân của Lục Thiểu Du cũng hấp hối. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 322, Nghĩa Bạc Vân Thiên. Bởi vì mẫu thân Lục Thiểu Du không biết võ nghệ, bởi vậy âm sát phái người đổi giết cũng không phải là cao thủ gì, chỉ là hai tên sát thủ có tu vi tam phẩm bình thường thì cũng bỏ đi, người cũng không nhiều. Tu vi cũng không đạt tới tam phẩm đỉnh phong, lại gặp đối thủ là Kỳ Trung Đường đang nổi giận, bị Kỳ Trung Đường giết sạch. Nhưng chuyện này còn chưa chấm dứt, Kỳ Trung Đường bởi vậy mà trở thành mục tiêu đuổi giết của âm sát phái. Kỳ Trung Đường xuất thân bình thường, gia tộc quyền thế như Lục gia còn bị diệt, hắn có thể gánh nổi sao? Hắn tự rước họa vào thân, nhưng vận khí của hắn cũng còn tốt, chính vì hắn xuất thân quá bình thường. Phụ mẫu lại mất sớm, cũng không có liên lụy đến quá nhiều người. Hơn nữa hắn đã che giấu, âm sát phái cũng không cần truy đuổi cả ngàn dặm. Cao thủ âm sát phải chỉ cần một buổi trưa đã đuổi giết hắn đến mức gà bay chó chạy, càng đuổi càng chặt, mà Kỳ Trung Đường không còn cách nào. Tâm tình hung ác, dẫn người âm sát phái đến chỗ ở của mình. Cũng chính vì cử chỉ này, đã thành tựu danh tiếng Nghĩa Bạc Vân Thiên của hắn. Đồng thời cũng xác định tính cách hung ác vô đối của hắn. Trong nhà, hắn lợi dụng thời gian trước đem Lục Thiểu Du bỏ vào trong hầm ngầm ở nhà. Sau đó hắn ôm con mình thay thế Lục Thiểu Du. Dù sao cũng chỉ là tiểu nam hài cũng bằng tuổi với Lục Thiểu Du. Người của âm sát phái không thấy được mặt mũi của Lục Thiểu Du. Chuyện xảy ra kế tiếp giống hệt những câu chuyện lịch sử Triệu Thị Cô Nhi ở kiếp trước của tiểu báo tử. Điểm khác nhau là, tên Kỳ Trung Đường này làm còn ác hơn cả trong Triệu Thị Cô Nhi, không chỉ đem con mình cho người ta giết, còn một chưởng đánh chết thê tử của mình khi nàng ta ngăn cản, do đó cứu được Lục Thiểu Du. Sở dĩ Kỳ Trung Đường có thể sống sót cũng rất thần kỳ, hắn ôm con mình, bị ba tên cao thủ âm sát phái bao vây nhảy xuống vực. Không đường trốn, thả người xuống vực sâu. Thân thể bắt được dây leo nên không chết, nhưng con của hắn lúc ở không trung đã rời tay, té xuống vực sâu không còn hài cốt. Sau khi trốn ở vách núi 3 ngày, hắn mới dám từ từ bò lên, tìm đến hầm ngầm Lục Thiểu Du đang trốn không dám lên tiếng. Một đường tiềm tung ẩn tích rời khỏi Quan Tây, thẳng đến 15 năm sau, Lục Thiểu Du trở thành đệ tử Kim Quang Động, chấp sự Minh Nghĩa Kinh Viện. Một cao thủ thất phẩm trẻ tuổi xuất hiện trên giang hồ, trở về Quan Tây, một người một kiếm, đồ diệt cả âm sát phái, sau đó uy trấn giang hồ. Chuyện này lại lộ ra ánh sáng, mà Kỳ Trung Đường Nghĩa Bạc Vân Thiên đã truyền lưu ra giang hồ, hơn nữa câu chuyện này còn được nhiều người ca tụng. Câu chuyện này được mọi người ca tụng, đương nhiên mọi người phải ca tụng rồi, người trong giang hồ có ai làm được như hắn. Nếu có được bằng hữu nghĩa khí như Kỳ Trung Đường, cho dù tương lai mình có xảy ra chuyện gì, trong nhà cũng không cần lo không có người chiếu cố. Nhưng mà, muội tự vấn trong lòng, chuyện này trừ Kỳ Trung Đường ra, ai có thể làm được điểm này. Cho nên, trên đời này chỉ có một Nghĩa Bạc Vân Thiên, chỉ có một mình Kỳ Trung Đường. Cũng không biết Vương Xà và Kỳ Trung Đường rốt cuộc có quan hệ thế nào, chưa từng nghe nói hai người này có quan hệ gì với nhau, trừ thời điểm hắn và Lục Thiểu Du đối đầu ra. Hai người chưa từng nói chuyện với nhau. Ách, đợi tí. Thần sắc tiểu báo tử khẽ động, tinh quang trong mắt chớp động liên tục. Dù sao ở kiếp trước, hắn xem ra không ít tiểu thuyết đam mỹ, suy nghĩ một chút liền đoán ra được ẩn tình. Không biết vị Kỳ đại hiệp kia có máu chó gì, nhưng cho dù máu chó đi nữa thì kết quả cũng làm cho người ta bất ngờ a. Chẳng lẽ Vương Xà chính là đứa con ngã xuống vực chết đi của Kỳ Trung Đường sao? Đúng vậy, rất có thể a. Ít nhất là dựa theo tuổi tác rất trùng khớp. Nếu đúng là như vậy, mọi chuyện đều có thể giải thích a. Trách không được thằng này lại đi tìm Lục Thiểu Du gây phiền toái. Ngay cả loại chuyện thất đức như cướp tân nương cũng dám làm, thì ra là thế. Cho dù hắn không muốn, nhưng chuyện cướp tân nương hắn cũng tham dự, mà hắn cũng không có cửu oán gì với Lục Thiểu Du hay Kỳ Trung Đường cả. Nhưng mà loại chuyện này, suy đoán cũng vô dụng thôi, cần phải có chứng cứ. Muốn biết đáp án, biện pháp tốt nhất chính là hủy cái bao kia đi, đem thư ra xem. Nhưng mà, cho dù cho tiểu báo tử thêm 1000 lá gan, hắn cũng không dám làm như vậy a. Vương Xà vừa đi, hắn liền hủy lời hứa. Nếu là Vương Xà còn sống trở lại, không chết, biết rõ hắn biết bí mật, khi đó bản thân hắn sẽ lành ít dữ nhiều. Cho nên, tuy ngọn lửa hiếu kỳ đang bốc cháy hừng hực trong lòng ngực, nhưng hắn cũng nhìn xuống, để tránh rước họa vào thân. Đại nhân, không tốt, không tốt, xảy ra chuyện, xảy ra chuyện. Thời điểm trong lòng tiểu báo tử đang suy nghĩ vẩn vơ, liền nghe được bên ngoài có tiếng kinh hô, thần sắc trên mặt của tiểu báo tử lộ ra vẻ lúng túng. Gấp cái gì gì mà gấp, trời sập à? Không phải, không phải, không phải trời sập. Người xông vào phòng, hơi thở gấp gáp, nói chuyện cũng lắp bắp. Không phải, không đúng, đúng, đúng, đúng, huynh đệ bị người ta đánh. Các huynh đệ bị người ta đánh. Lông mày tiểu báo tử nhíu lại, ánh mắt ẩn hiện hàn mang. Nơi này là hòn đảo giữa lòng sông, là địa bàn của hắn. Ít nhất hiện giờ, không có người nào dám ở nơi này đánh người của thủy quân cả. Hoặc là thủy quân làm ra chuyện gì đó quá mức, hoặc là cố tình bói móc, dám tìm Chu Báo hắn gây phiền toái. Khả năng thứ nhất trên cơ bản không tồn tại đối với đám binh sĩ trong thủy quân doanh. Tuy bình thường tiểu báo tử không quản, nhưng đã nói rất rõ ràng với Vương Thành, muốn hắn làm quân kỷ nghiêm túc. Hơn nữa, đoạn thời gian trước, hắn còn đích thân xử lý các thủy quân không quy củ, xử lý những binh sĩ làm khó dễ những đội thuyền đi qua. Cho nên, trước kia còn có thể, nhưng hiện tại, binh sĩ thủy quân tận lực không làm khó dễ đội thuyền, cố gắng kiếm chỗ tốt, trên căn bản là không có khả năng. Như vậy, cũng chỉ có loại khả năng thứ hai, có người muốn gây phiền toái cho Chu Báo hắn. Bọn Vương phó thống lĩnh đâu rồi? Bọn hắn đã đi ra rồi, nhưng thực lực của người nó quá cao, Giang đại nhân và Chu đại nhân đều bị đánh bại. Dẫn ta đi, tiểu báo tử trầm giọng nói ra, trực giác cho biết chuyện này không đơn giản như vậy. Tiểu báo tử có chút khẩn trương, mà hắn khẩn trương cũng có đạo lý của hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 323, xử lý thiếu nữ kiêu ngạo. Thượng Vương Thành và Giang Hiểu không đi nói với hắn, Chu Sẻo trong thời gian này đi theo hắn tập luyện võ nghệ, tư chất bản thân không tệ, võ công là tiến triển cực nhanh, tuy tu vi vẫn là tam phẩm, nhưng tổng hợp thực lực, chiến lực so với trước kia ít nhất mạnh hơn 3-4 lần. Trước kia hắn chỉ đánh ngang tay với Giang Hiểu, nhưng hiện tại cho dù Giang Hiểu và Vương Thành liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn. Chiến lực của hắn hiện tại cũng là hảo thủ trong hàng tam phẩm trên giang hồ, đạt tới tiêu chuẩn thượng lưu. Nhưng bây giờ thủ hạ đi nói cho hắn biết Chu Sẻo cũng bị đánh bại, ít nhất điều này đã nói rõ người tới ít nhất là một hảo thủ tam phẩm đỉnh phong, thậm chí là cao thủ tứ ngũ phẩm. cao thủ tứ phẩm, nếu gây náo ở Giang Thành thì mình cũng bỏ qua. Bây giờ lại gây náo ở đảo giữa lòng sông, rất rõ ràng đang gây phiền toái cho mình. Nghĩ tới điểm này, tâm tình của tiểu báo tử khẩn trương, lại buồn bực. Lão tử muốn sống an an ổn ổn ở nơi này mà thôi, ta không đắc tội với ai, thế mà dám nghĩ biện pháp chơi ta. Thần sắc của tiểu báo tử không thể tốt nổi, chạy đằng sau tên binh sĩ, đi tới nơi xảy ra chuyện. Tại bến cảng, đúng thưa đại nhân, nữ nhân kia từ trên thuyền đi xuống, đã bắt đầu náo sự. Nữ nhân, là nữ nhân, đúng vậy a, là nữ nhân, hơn nữa. Lúc nói tới nữ nhân náo sự, thần sắc tên binh sĩ kia trở nên cổ quái. Đại nhân, ngài đi đến sẽ biết rõ. Tiểu báo tử không hỏi nhiều, nhưng thần sắc của tên binh sĩ này nói rõ nữ nhân này không đơn giản. Mà trên thực tế, sau khi tiểu báo tử đi tới nơi xảy ra chuyện, mới phát hiện ý nghĩ của mình đúng là không sai. Nữ nhân này không chỉ không đơn giản, mà là một cực phẩm. Nơi xảy ra chuyện là trên một nơi chứa hàng mới xây dựng, con đường cũng vừa xây xong. Thời điểm xây con đường này đã tính toán tới việc vận chuyển số lượng hàng hóa cực lớn, cho nên nó rất rộng rãi, chắc chắn, rộng hơn 10 trượng. Hiện tại, trên mặt đường này người đứng thành 3 vòng, chật như nêm cối. Đại nhân tới, đại nhân tới. Thời điểm tiểu báo tử và tên binh sĩ kia chạy tới, mọi người vây xem đồng loạt kêu to lên. Dù là binh sĩ thủy quân, hay là khách thập phương xem náo nhiệt, hay là người có dụng tâm kín đáo, đều tự giác nhường một con đường. Đại nhân, thuộc hạ hổ thẹn. Vẻ mặt Vương Thành và Giang Hiểu lộ ra thần sắc xấu hổ đi tới, đi đến trước mặt tiểu báo tử thỉnh tội. Tiểu báo tử chỉ khoát khoát tay, nói, Chu Xẻo đâu? Ách, hắn còn nằm trong kia. Giang Hiểu trầm thấp nói ra, khóe mắt liếc trộm biểu lộ trên mặt của tiểu báo tử, lộ ra thần sắc thập phần cẩn thận. Ta lại muốn nhìn, rốt cuộc là ai mà to gan như vậy, dám ở đảo giữa lòng sông này dương oai. Thần sắc trên mặt tiểu báo tử lộ ra vẻ giận dữ, lướt qua hai người, trực tiếp đi vào bên trong. Chỉ vừa đi hai bước, thần sắc trên mặt của hắn cổ quái, ánh mắt và cơ bắp rút rút. Tuy còn chưa tới nơi, nhưng với thị lực cường đại của hắn, lại nhìn thấy rõ tình hình trong tràng. Chu Xẻo đang dùng tư thế chướng tai gai mắt nằm trên mặt đất rên hừ hừ, nhìn thấy muốn đi lên quất hai quay hàm của hắn, mà người đứng bên cạnh hắn cũng không phải có bộ dáng giống như hắn tưởng tượng. Nữ nhân mà, nữ nhân nổi danh trên giang hồ không nhiều lắm, võ công vượt qua tam phẩm cũng không nhiều, mà trong những nữ nhân nổi danh này, có hứng thú tìm hắn phiền toái lại càng ít, thậm chí có thể nói là không có. Cho nên tiểu báo tử cho rằng nữ nhân này là người của gia tộc hoặc thế lực thần bí bí mật bồi dưỡng ra. Cũng không là người ló mặt trên giang hồ. Nhưng không ngờ, người đứng giữa sân là một thiếu nữ kiêu ngạo. Kiêu ngạo, hơi kiêu ngạo a. Giống như kiếp trước của tiểu báo tử, mà vị quái thúc thức vương bác này thỉnh thoảng thấy qua. Thấy trên inner khi tìm tòi những hình ảnh manga. Thiếu nữ này giống như đúc thiếu nữ hắn nhìn thấy trong hình ảnh kia. Dáng người lung linh, ngũ quan xinh đẹp tinh xảo, đồng tử như nước chớp động thần quang cường liệt lăng lệ, ngẫu nhiên xuất hiện một tia cảm xúc ngang ngược và quật cường, biểu lộ trên mặt lạnh lùng trong trẻo, không theo nụ cười, nhưng khi nhìn thấy, loại trong trẻo nhưng lạnh lùng này, luôn có sức hút với võ giả, vóc người gầy yếu, với mục quang của tiểu báo tử, nhìn thấy nàng cao khoảng 1m5, phần lưng khoác một trường bào màu đen, mặc trên người một bộ quần áo màu hồng phấn dễ thương, mà hình dáng lung linh của nàng không có chút mở thừa. Đương nhiên, hiện tại chỉ có một mình tiểu báo tử là chú ý tới quần áo của nàng, những người khác chú ý tới chính là thanh đại đao trong tay của nàng. Đại đao này có chiều dài không kém hơn chiều cao của thiếu nữ, hơn nữa sống đao rộng thùng thình, từ đầu tới đuôi đều lộ ra vẻ khát máu, hoàn toàn không cân xứng với vóc dáng của thiếu nữ. Nó nằm trong tay của nàng liền lộ ra vẻ quái dị, nhưng trong cảm giác quái dị còn lộ ra một cảm giác hài hòa mờ ảo. Tiểu báo tử từ đi vào bên trong, ánh mắt thiếu nữ lập tức sáng lên, thính lực của nàng kinh người. Tuy cách đám người nên không nhìn thấy tiểu báo tử, nhưng khi nghe tiếng bước chân tiểu báo tử từ đi tới, tiếng bước chân trầm ổn làm cho da đầu người ta tê dại, làm cho nhiệt huyết của nàng sôi trào. Đám người kia rốt cục cũng tách ra hoàn toàn, mà thiếu nữ trong chàng cũng thấy rõ khuôn mặt của tiểu báo tử. Hiển nhiên, trang phục của tiểu báo tử hiện giờ hoàn toàn vượt qua dự kiến của nàng. Ngươi chính là Chu Báo? Trong mắt thiếu nữ hiện ra một tia nghi hoặc, cho nên mở miệng trước. Ngươi là tên gia hỏa đệ tử Ô gia vốn phải chết trong hỏa mạch dưới lòng đất sao? Cơ mặt của tiểu báo tử co rút mãnh liệt, trong nội tâm thầm mắng. Kiêu ngạo đúng là kiêu ngạo mà, vừa mở miệng đã tỏ ra mình rất thông thái. Cái gì gọi là gia hỏa đệ tử Ô gia vốn phải chết trong hỏa mạch dưới lòng đất? Chẳng lẽ ta đáng chết sao? Tại hạ là Chu Báo, nhưng ta có cảm giác mình không phải là gia hỏa đáng chết trong hỏa mạch đâu. Ngược lại vị tiểu thư này, ngươi vô duyên vô cớ đến nơi này gây chuyện với ta, còn đả thương tướng sĩ thủy quân chúng ta, rốt cuộc là có ý gì? Bọn chúng đều là đại nam nhân, sống nhiều năm như vậy mà quá yếu đuối, ngay cả một chiêu của ta cũng không tiếp được, ngươi còn không biết xấu hổ nói chuyện thay bọn chúng. Lời này nói, bỗng nhiên tiểu báo tử có xúc động muốn nhét đôi tất thối của mình vào trong miệng của nàng, mà Vương Thành và Giang Hiểu ở bên cạnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 324, xử lý thiếu nữ kiêu ngạo. Hạ lúc này đều hận không thể tìm kẻ đất để chui vào. Ngươi thắng thì đã thắng rồi, cần gì phải nói chuyện ác độc như vậy. Nhưng mà tiểu báo tử cũng không tiếp tục dây dưa chuyện này nữa. Với kinh nghiệm kiếp trước của hắn, đối mặt với nữ nhân kiêu ngạo như vậy, giảng đạo lý không có bất cứ ý nghĩa gì. Nếu tiếp tục đấu võ mồm với nàng, nhất định sẽ bị chọc giận đến chết, chẳng bằng đi thẳng vào vấn đề. Vị tiểu thư này nói đúng, bọn họ lớn tuổi như vậy, không tiếp được ba chiêu của ngươi cũng không tiếp được, đúng là mất mặt. Nhưng dù nói thế nào, bọn họ đều là thủ hạ của ta. Ngươi đã thương thủ hạ của ta, ta phải lấy lại danh dự cho bọn họ, đúng không? Lại nói, nơi này là đảo giữa lòng sông, hơn nữa là bến cảng giữa lòng sông. Ngươi tới nơi này náo sự, cũng nên cho ta một lời giải thích, có phải hay không? Đợi ngươi thắng được đao trong tay ta thì nói sau. Thiếu nữ cười lạnh nói ra, ánh mắt trở nên lăng. Cũng tốt, ngươi có thể sử dụng ba chiêu đánh bại bọn họ. Xem ra thực lực rất mạnh a. Ta thân là thống lĩnh thủy quân, cần phải lĩnh giáo một chút. Nói xong, chân trái của tiểu báo tử lui về phía sau một bước, giơ hai nắm đấm lên, đặt trước người làm bộ dáng phòng thủ. Đợi một chút, chùy của ngươi đâu? Thiếu nữ lạnh lùng nói ra. Chẳng lẽ ngươi muốn dùng tay không đấu với ta? Đối phó ngươi, hai cái nắm đấm là được, cần gì phải sử dụng binh khí chứ? Tiểu báo tử mỉm cười, trong ánh mắt toát ra thần sắc đùa giỡn. Tiểu muội muội, đến đây đi, lại đây cho ca ca giáo huấn ngươi cho tốt nào. Rất hiển nhiên, vị đại tiểu thư này từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu qua đãi ngộ và ngự khí như vậy, thậm chí trong giọng điệu này còn mang theo hương vị đùa giỡn. Vậy phải xem ngươi có bản lãnh đó hay không. Nhưng hiển nhiên tiểu báo tử đã đánh giá thấp tâm tính của vị tiểu thư này. Sau khi tâm thần rung động, nàng nhanh chóng khôi phục tỉnh táo. Vị đại tiểu thư này rất khó đối phó a. Trong nội tâm tiểu báo tử thở dài, hắn đã cảm nhận được hàn mang từ trong thanh đao của thiếu nữ này. Vì cái gì ta lại gặp phải chuyện này chứ? Trong nội tâm tiểu báo tử ai thán một câu, mãnh liệt đề khí, một cổ khí tức cực nóng từ trong người của hắn truyền ra, giống như núi lửa phun trào, chỉ trong nháy mắt, không khí chung quanh nóng bỏng như sa mạc. Tốt lắm, thiếu nữ khen một tiếng, trường đao trong tay chém tới, một đạo đao mang hình bán nguyệt bắn thẳng về phía tiểu báo tử. Thân thể tiểu báo tử lóe lên, đao mang hiện ra, quyền trái đánh ra một cổ khí nóng, lao về phía thiếu nữ. Đại hoang thập tam quyền, thiếu nữ không chút yếu thế, múa trường đao trong tay nhẹ như không, đao mang chung quanh trường đao lăng lệ ác liệt, chiến đấu với tiểu báo tử. Khi cận chiến, tiểu báo tử mới phát hiện đối phương rất lợi hại. Xác thực mà nói, là trường đao trong tay của nàng lợi hại. Ba quyền của hắn nện vào sóng đao, với quyền của tiểu báo tử, cho dù là thép tinh chúng phải ba quyền này đánh gãy, nhưng ba quyền của tiểu báo tử đánh lên thanh đao chỉ làm nó hơi dừng lại, không còn tác dụng nào khác. Trái lại, nắm đấm của hắn bị lực phản chấn trên thanh đao truyền lại làm đau đớn. Mẹ kiếp, cây đao này ít nhất cũng có cấp bậc gần thứ thần binh a. Không, không đúng, là thứ thần binh, dưới hai quyền của ta, hoàn toàn không hao tổn gì, đây chính là thứ thần binh. Đúng, thứ thần binh, nằm quyền của tiểu báo tử hiện giờ, vận dụng tâm pháp quái lực quyền, trong cơ thể được nội khí cửu long thần hỏa rèn luyện mấy lần, tăng cường độ thân thể của hắn lên, nếu là binh khí bình thường, dưới quyền cực nóng của hắn cũng phải xuất hiện dấu hiệu tan chảy, mà hiện giờ thanh đao không có tổn hại. Chỉ sợ chỉ có thứ thần binh mới có bổn sự này. Mẹ kiếp, nha đầu này có lai lịch gì? Không ngờ có thể đem thứ thần binh chạy lung tung a. Tiểu báo tử thầm than. Quyền kình của tiểu báo tử đúng là làm cho người ta khó chịu. Không chỉ có lực lượng cường đại, mà còn mang theo khí kình cực nóng. Nếu như nói lúc tiểu báo tử phóng xuất khí tức làm cho người ta có cảm giác như đang ở trong sa mạc, như vậy nắm quyền hiện tại của tiểu báo tử làm cho nàng có cảm giác như bản thân của mình đang ở trong một lò sấy. Đúng, một quyền của tiểu báo tử đánh ra, chung quanh một quyền của hắn đều hình thành một đạo khí kình hồng sắc. Khí kình này giống như ở trạng thái dịch, nhiệt độ cũng không thấp hơn lò rèn đang đỏ lửa của thợ rèn, thậm chí còn làm cho nàng sinh ra một loại cảm giác như sắt thép đang bị nóng chảy ra, làm cho nàng không dám tiếp. Chỉ có thể dựa vào ưu thế binh khí phá chiêu mà thôi. Nàng gặp chiêu phá chiêu mà tiểu báo tử lại cam tâm chịu thiệt. Đại hoang thập tam quyền quyền ý vốn đại khai đại hạp, phong cách cổ xưa bao la mờ mịt, chỉ cần có không gian thi triển mới có thể phát ra uy lực lớn nhất. Nếu gặp chiêu phá chiêu, chỉ có thể lâm vào bị động. Bây giờ đối phương gặp chiêu phá chiêu, đương nhiên tiểu báo tử không cần khách khí, đem áo nghĩa đại hoang thập tam quyền phát huy toàn bộ. Chuyện này làm cho tâm tinh của thiếu nữ cảm thấy không ổn. Trong thời gian ngắn chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng đều có quyền kình của tiểu báo tử, mà mỗi quyền xuất ra đều làm cho tâm cảnh của nàng cảm thấy tuyệt vọng thê lương. Tâm cảnh thay đổi theo quyền kình, điểm chết người nhất là bên trong bộ quyền pháp này cần ẩn chứa một loại lực lượng cổ quái. Sau khi đánh ra một quyền, liền lưu lại một đạo khí kình giống như tơ. Vào lúc đầu thì cảm thấy không có gì không đúng, nhưng đợi đến lúc quyền của tiểu báo tử bao trùm thiên địa, thiếu nữ mới cảm thấy tuyệt vọng. Không gian chung quanh như bị dính lại, mà mỗi quyền của tiểu báo tử lại đều lưu lại khí kình kia. Trong lúc bất chi bất giác đã rậm rạp như rừng rậm, làm cho nàng lâm vào trong đó, không thể động đậy. Loại cảm giác này khó chịu tới cực điểm, mà vị đại tiểu thư lờ ly này chưa từng cảm nhận qua. Trên thực tế, nàng cũng chưa bao giờ lâm vào tình cảnh bị động như thế này. Bởi vậy, bắt đầu luống cuống tay chân. Mà tiểu báo tử thì bắt lấy cơ hội này áp chế nàng, mở rộng thành quả chiến đấu. Có vài quyền sượt qua thân thể của nàng, sượt qua quần áo màu hồng phấn của nàng, nóng chảy. Nhưng mà làm cho tiểu báo tử cảm thấy thất vọng là hắn quyền kình của hắn không thể làm cho xuân quang của thiếu nữ hiện ra bên ngoài. Sau khi đốt cháy quần áo, thình lình tiểu báo tử phát hiện mà trong nội y của nàng vẫn mặc một tầng nội giáp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 325, thiếu nữ kiêu ngạo thiện lương vs học sinh cấp 3 thượng lân phiến rậm rạp, rất tinh xảo. Lúc quyền kình của tiểu báo tử tiếp xúc với nội giáp, thì một vầng sáng màu vàng nhạt lóe lên hóa giải quyền kình rồi biến mất, không có biểu hiện gì nữa. Nội giáp thiếu nữ này đang mặc nhất định không phải là phàm vật. Lúc này còn đánh cái rắm gì nữa, toàn bộ bằng vào trang bị khi dễ người ta. Trong lòng tiểu báo tử thầm mắng, nếu như tiểu nha đầu này không mặc nội giáp này trên người bây giờ mình đã thắng. Thực lực tiểu nha đầu không tệ, chiến lực bản thân đã vượt qua tam phẩm, tiến vào hàng ngũ cao thủ tứ phẩm, hơn nữa trên tay cầm đại đao cấp bậc thứ thần binh, cho dù gặp phải cao thủ ngũ phẩm, cũng có sức liều mạng, mà cộng thêm nội giáp trên người gia tăng tác dụng, cho dù gặp cao thủ lục phẩm, dù không thể chiến thắng, cũng có thể toàn thân trở ra. Nhưng mà, bị quyền kình của tiểu báo tử sượt qua, mùi vị này không chịu nổi, cho dù hộ giáp hóa giải địa bộ phận kình lực, nhưng vẫn có một bộ phận rất nhỏ quyền kình ảnh hưởng tới nàng, chỉ thấy sắc mặt của nàng hơi trắng, thân hình cũng có chút bất ổn, lại bị quyền ảnh của tiểu báo tử bao trùm, lui về phía sau hai bước. Vừa lùi lại hai bước, đã phát hiện không ổn. Phải biết rằng, hiện tại cục diện trận đấu hoàn toàn nằm trong tay tiểu báo tử. Tiểu nha đầu chỉ gặp chiêu phá chiêu, miễn cưỡng ngăn cản thì bỏ đi. Bị quyền ảnh của tiểu báo tử bao trùm, mình tiếp tục phòng thủ sẽ lộ sơ hở. Bên trái thân thể lộ ra kẽ hở, kẽ hở này vừa xuất hiện. Đương nhiên tiểu báo tử không buông tha cơ hội. Quyền thế đánh ra, đánh vào bên trái của nàng. Lúc nắm đấm đánh ra, khóe miệng của tiểu báo tử hiện ra nụ cười lạnh. Nội giáp, có nội giáp thì không sao à? Chỉ cần một quyền của lão tử nện vào, cho dù nội giáp của ngươi có là thần binh, cũng bị lão tử đánh bay ra ngoài. Tiểu báo tử âm hiểm thầm nghĩ trong lòng. Trong nháy mắt nắm quyền của hắn sắp nện chúng, thình lình trong lỗ tai nghe được một tiếng hừ lạnh. Thanh âm này xuất hiện thập phần đột ngột, tiểu báo tử không kịp phòng bị, tiếng hừ lạnh giống như bố tạ đánh thẳng vào tai của tiểu báo tử, chấn đắc hắn mê muội một hồi, thân thể không khỏi lảo đảo một hồi. Một quyền này hắn đánh hụt, đáng chết. Tiểu báo tử thầm mắng một tiếng, trong lòng của hắn kiên trì ương ngạnh, cho nên tiếng hừ này làm cho hắn không thể bảo trì bình tĩnh, chỉ thất thần một cái trước mắt, sau đó đã hồi phục lại. Nhưng sai sót này chính là cơ hội tốt nhất của thiếu nữ, thậm chí còn đánh mất tiên cơ. Cao thủ so chiêu, thắng bại thường thường chỉ trong một chút xíu đó, một khi lấy được ưu thế, liền cạn tào giáo máng. Bằng không thì, đánh hổ không chết, phải chết trong miệng hổ. Đánh hổ không chết chính là tình cảnh hiện tại của tiểu báo tử. Tuy chuyện hắn chấn động chỉ diễn ra trong trước mắt, nhưng thiếu nữ kia đã bắt lấy cơ hội, phản công lại, đao mang trong tay đại phóng, bắt đầu phản kích. Tiểu nha đầu này thời điểm phòng thủ có chút không tốt, nhưng thời điểm tấn công lại vô cùng lăng lệ ác liệt. Chỉ thấy nàng dùng nội khí thúc dục trường đao trong tay, đao mang dài gần một thước. Đao mang vô cùng sắc bén, làm cho lưới kình khí của tiểu báo tử bị chặt đứt. Tiểu báo tử cũng không dám dùng nắm đấm ngạng kháng, chỉ có thể né tránh. Sau khi chém đứt kình khí, mũi nhọn của trường đao đại thịnh. Sau đó, toàn thân của tiểu báo tử bị đao mang bao bọc, chỉ thấy đao ảnh đầy trời, một đao lại một đao, liên miên không dứt. Nhưng mà, tiểu báo tử cũng không giống như nàng, công mạng thủ yếu, hắn luyện tập thái cực quyền nhiều năm. Cho nên có nhận thức rất sâu về quyền tính quyền lý. Một khi phòng thủ, rất cẩn thận. Không chỉ cẩn thận, thậm chí hắn còn bắt đầu xây dựng lưới xung quanh mình. Dù phần lớn cái lưới kình khí này bị đao mang chặt đứt, nhưng lưới của tiểu báo tử giống như lưới của con nhện, không ngừng bện lại với nhau. Từ từ, cục diện bắt đầu đảo ngược. Mặc dù trường đao trong tay thiếu sắc bén, chặt đứt không biết bao nhiêu đạo tơ khí, nhưng mỗi lần như thế chắc chắn sẽ bị dính một chút tơ. Lúc đầu còn không có gì, nhưng càng về sau, thiếu nữ liền cảm thấy trường đao trong tay càng ngày càng chậm, càng ngày càng trì trệ, càng ngày càng nặng nề, càng về sau, thậm chí xuất đao mang ra ngoài cũng khó.